Chương 438, lấy ta chi thủ, xây những nhà lời này làm đám người rất là hoảng sợ. Thẩm Trường Lâm giật nhẹ miệng, cởi mở trong tươi cười, nhiều hơn mấy phần hiếm thấy cay đắng. Cái loại na y cường đại, đã siêu thoát xuất chúng người thể trạng cực hạn, ta trước đó phụ trọng lưng đến 400, tốc độ cùng lực lượng, đều là người khác so ra kém, nhưng, những người kia phụ trọng ngàn đi lên, tựa như uống nước đồng dạng. Mấy người kia hoảng sợ ánh mắt, kịch liệt co rút lại. Thật hay giả Phương đoàn trưởng cùng Triệu chính ủy là hoàn toàn không thể tin được. Đây quả thực nghe nói quá kinh người. Đến là Chu Lượng mấy người nhìn nhau, trong mắt lướt qua quái dị. Đến là cảm thấy, này thật là có khả năng. Dù sao bọn họ đưa ánh mắt rời về phía kia thiếu niên. Vị này có vẻ như, một chân băm mặt đất, đạp hủy vách tường cái gì, đều không phải vấn đề. Bọn họ có thể làm không đến. Nghĩ như vậy, bọn họ đến là cảm thấy, Thẩm Đầu Nhi nói hoàn toàn là sự thật. Dù sao, phàm cốt nhục thai có thế chịu không được như vậy ra y vo a đúng không thế là. Mấy người vô vỗ Thẩm Trường Lâm bả vai, một mặt gian nan an ủi. Vất vả. Ta đạp mã các ngươi thật đúng là tin thế nào tốt như vậy lừa dối đâu. Thẩm Trường Lâm ngẩn ngơ, một mặt vi diệu. Trước kia QNZ không gặp những này thằng nhãi con nhóm, tốt như vậy lừa dối a còn không đợi hắn lại nói chút gì, liền bị Phạm Trường Thành cấp tắt chén đến rượu, đồng tình an ủi. Nha, công tử gia cùng chúng ta cũng không phải một loại người, trong mắt của hắn nhìn thấy thế giới, sợ trải qua thế giới, đó nhất định là không dễ đi, người, ân, nhiều cố gắng sống liền thành, về phần đả kích cái gì đả kích cũng liền quen thuộc Chu Lượng tiếp lời, cùng hắn đụng đụng chén. Cười có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thiên tài cùng phàm nhân là không thể so được, Thẩm ca, ngươi muốn nhận rõ hiện thực, nhận mệnh a không sai. Dương thiếu thế nhưng cu nở dê gật đầu nhận đồng. Thẩm Trường Lâm ha hô cờ mô mở, một mặt quái dị. Các ngươi như thế nào không ghen tị, ngược lại còn đồng tình thượng ghen tị cái dám a nghĩ bị công tử ra cho làm vách tường nê nở sao chỉ chúng ta này hùng dạng, có thế chịu mấy quyền không bị nê nở chết mấy người nghiêng hắn một chút. Chăm miệng một lời cự tuyệt. Không muốn, sinh hoạt tốt đẹp như vậy, đi làm cái gì tìm thai vạ thiếu a ôn ra ví dụ không đủ đoạn thời gian trước công khai xét xử không đủ sống không tốt sao làm gì nghĩ như vậy không ra giống như, thật đúng là không có ma bệnh. Khoe miệng của hắn hút hút. Phi thường rõ ràng, cái loại na y sâu sắc được chứng kiến hắn hung tàn người, thật đúng là không muốn bị hắn cho ngược. Nhưng hắn như thế nào như vậy không nhớ lâu a ngã lột đem mặt, hắn bưng chén rượu đứng lên. Mặt mũi tràn đầy buồn bực. Không muốn cùng các ngươi ngồi cùng nhau, tâm tắc cắt mấy người hướng hắn dựng dựng ngón giữa. Hắn cười mắng vài câu, đi đến cách đó không xa lúc lao ra tử kia một bàn. Phất hề liếc mắt đầy người mùi rượu người. Lái chậm chậm khẩu, khổ tình trình diễn không sai. Thẩm Trường Lâm ho khan hai tiếng, khỏe miệng co quắp hút. Ngươi có thế không vén ta nội tình sao ngươi có nội tình làm ta vén sao nhết trà xanh phất hề, truy độc lại sắc bén hỏi. Cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia, ôn nhuận bên trong liễm như tiên thanh niên. Khí Thẩm Trường Lâm vô cùng đau đớn nhìn lúc lao ra tử. Ngươi mặc kệ quản hắn phất hề sư phụ nói sai cái gì, muốn ra ra qua nở nha gặm be heo vó hai cái tiểu khả ái, nháy mắt hỏi. Hắn ốc, đừng cùng hắn ngồi quá gần, sẽ bị truyền nhiễm. Dập đầu tẩu thuốc lúc lao ra tử, xem xét chán nản Thẩm Trường Lâm. Ngoài cười nhưng trong không cười giật nhẹ miệng. Phất hề không có nói sai. Ngươi còn có cái gì nội tình vén đường làm yêu, gặm đầu heo của ngươi đi thôi ta chậm chậm, nhìn xem ngươi nơi này, ta đều không muốn đi. Ngài Tổng thống uống vào trà xanh, hướng về phía đối diện thiếu niên mở miệng. Thiếu niên nghiêng hắn một chút. Đợi ngài có cơ hội lui ra đến, nơi này cũng là ngài địa phương. Tổng thống sửng sốt một chút, trở tay chỉ mình cái mũi. Ta đúng à, ngài không đều ký tên còn nghĩ đổi ý ý cười từ thiếu niên, dương dương cái cằm. Thấy thế nào đều có cố giảo hoạt tiểu hồ ly mùi vị. Tổng thống ngộng ngộng. Ta ký cái gì rồi a này đã mấy ngày, văn kiện ngài không thấy liền ký tên tổng thống cảm thấy không ổn cảm giác càng ngày càng nặng, vặn đầu nhìn sang một bên quản gia. Ta ký cái gì rồi không phải mấy hạng độc quyền xin sao thanh niên quản gia trong lòng cũng là máy động. Luôn cảm thấy bị hố. Hắn cái nghi vấn này vừa xong. Đối diện kia thiếu niên cười xuân hoa rực rỡ. Đúng à. Có mấy chương là độc quyền xin, nhưng có mấy chương không phải nha hắn không biết từ chỗ nào lấy ra văn kiện. Mở đến trước mặt bọn hắn, chỉ vào trong đó mấy phần. Xem, Cốc Kim Liệt tiên sinh, đảm nhiệm đồng chu cộng tể qua nở ly chưa nở dê một chuyện, nhiệm kỳ vô hạn, này con nuôi cốc hạ, đảm nhiệm đồng chu cộng tể nghiên cứu khoa học bộ dài một chức, nhiệm kỳ vô hạn tổng thống, quảng gia, hai người sợ ngây người. Không thể tin được trừng mắt nhìn thiếu niên. Ngươi đây, đây là lừa gạt là phạm pháp ai nha các hạ lời nói này không đúng. Trước đây trước sau mấy phần tư liệu, ra đệ trình chính là độc quyền xin bộ, là ngài động tay chân, lấy tới phủ tổng thống, còn đem ra gọi đi, rốt cuộc là ai tại phạm pháp đâu thiếu niên cười được không dương quang sáng lạ, trăm hoa đua nở. Lại nói, chữ là ngài ký kết, chương là ngài đóng, người là chính ngài lên phi cơ, trước đây trước sau một hệ liệt hành vi, đều là tại ngài thành tỉnh tình huống dưới tiến hành, ra như thế nào lừa gạt rồi lại có nha. Tài liệu này đều là chính hai tám kinh, thông qua các loại chứng nhận, QNZ thông qua luật sư tán thành, phi thường có pháp luật hiệu ứng. Cho nên ngài nếu là bội ước lời nói, là phải bồi thường, phí bồi thường vi phạm hợp đồng ngàn ước A, không đền nổi là phải ngồi tù, ra như thế nào lừa gạt rồi ngài tổng thống cả người đều là run. Hắn vụt một cái từ trên ghế đứng lên, chỉ vào trước mặt cái này phát rồ tiểu vương bắt đạn. Ngươi hắn động tĩnh này lớn. Đem bốn phía người đều dọa cho nhảy một cái. Quay đầu hướng hắn nhìn tới. Thế nhưng là ngài tổng thống, chỗ nào còn quản được nhiều như vậy? Hắn mau tức thổ huyết được không ta? Ta, ngươi thế nhưng là lại cứ, hắn một câu muốn phản bác nói đều nhả không ra. Khi đều nghĩ phun lao huyết. Một bên ngốc trệ thanh niên, mặt không thay đổi nhìn trước mặt thiếu niên. Tóc mai thỉnh thịch nhảy. Ta không có ký tên. Người dưỡng phụ ký. Thiếu niên một mặt vô tội. Ngươi không phải cha bảo sao trước mắt là chuẩn bị không muốn ngươi cha, muốn chính mình chạy thanh niên cầm tiểu người máy. Đều muốn lộng chết cái này cái thứ không biết xấu hổ thế nhưng là hắn thật sâu hút khẩu khí, một mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm ngài tổng thống xem. Ngươi vì cái gì không nhìn kia kéo kẹt, trực ma nha sởn tóc gãy âm thanh, làm ngài tổng thống muốn khóc. Ta không biết hắn dám lừa ta a hắn liền hắn lao tử cũng dám hố. Vì cái gì không dám hố ngươi quốc hạ ga ho the tờ chính là nghĩ bóp chết tổng thống tâm đều có. Chính ngươi bán mạng đi ta mặc kệ ngươi coi như dưỡng một cái bạch nhãn lang giống song lơ y na y, hắn xoay người rời đi. Nhưng ai biết? Ai nha, cũng không biết sở tướng quân còn thiếu hay không hacker, nếu không, lại cho hắn một cái quốc hạ bá một cái quay đầu, hai mắt bốc hỏa chỉ vào hắn. Ngươi cầm thú.